mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 136, Tuyết Thanh Hà nguy hiểm. Xong, chờ chết, Tuyết Thanh Hà lẩm bẩm nói, hai mắt có chút vô thần, giờ khắc này hắn nghĩ tới rất nhiều thứ. Đại khái mỗi người trước khi chết đều sẽ có loại này hồi ức a. Ta Thiên Nhận Tuyết chưa tới 10 tuổi, ngay tại Thiên Đấu Hoàng Thành ẩn núp tới bây giờ, một đời đều tại hết sức đóng vai tốt một người khác nhân vật. Chưa bao giờ thật tốt làm qua một lần chính mình, mà những cái này đều chỉ là vì Võ Hồn Điện tương lai kế hoạch lớn bá nghiệp. Không hề nghĩ rằng, kết quả là vẫn là công dã tràng. Như Thượng Thiên tại cấp ta một lần cứu mạng cơ hội, ta nhất định muốn trân quý chính mình mỗi một phần thời gian. Thật tốt làm chính mình sống một lần. Trong mắt Tuyết Thanh Hà tâm tình phức tạp, thương cảm, hối hận, tiếc nuối đủ loại tâm tình phức tạp. Như Diệp Chi Thu biết trong lòng hắn ý nghĩ, theo hắn tính cách, khả năng cũng sẽ đồng tình một thoáng cái này đáng thương tiểu hài a. Nói không được lòng mềm nhũn liền không đùa hắn. Đáng tiếc, Diệp Chi Thu cũng không biết. Nguyên cớ giờ phút này Diệp Chi Thu trên mặt vẫn treo làm xấu ý cười. Nhìn xem Tuyết Thanh Hà trêu chọc nói. Hở, ta nói Thái tử điện hạ ngươi không chạy sao? Ta đương nhiên muốn chạy. Chết cũng muốn chết phía sau ngươi. Tuyết Thanh Hà lờ mờ quăng Diệp Chi Thu một chút. Trên mình chấn động. Phía sau võ hồn hiện lên, Tuyết Thiên Nga trắng năng lượng cánh chim bắn ra. Ngươi giữ lại chờ chết a. Tuyết Thanh Hà cắn răng nói xong, lập tức hai cánh chấn động, phóng lên tận trời. Nếu như dùng hai chân chạy, khả năng còn sẽ không như vậy nổi bật. Nhưng lúc này điều kiện có chút không cho phép nha. Hắn một chỗ còn đau lấy, dùng hai chân làm sao có khả năng chạy nhanh. Mà dùng bay tuy là không loại kia phiền não, nhưng mà cái này quá chói mắt. Bạch hổ hồn thú không thể lại liền như vậy nhìn xem hắn theo chính mình dưới mắt chạy đi. Tuyết Thanh Hà biết chính mình rất có thể không trốn thoát được. Cướp tại Diệp Chi Thu chạy phía trước đường cũng rất có thể sẽ thẳng đưa tới bạch hổ hồn thú công kích, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng lưu tại chỗ chẳng phải cùng Diệp Chi Thu tiện nhân này chết cùng một chỗ sao? Nếu như thật dạng này, Tuyết Thanh Hà phỏng chừng chính mình chết cũng sẽ không nhắm mắt. Diệp Chi Thu không có động tác, chỉ là đứng tại chỗ lắc đầu. Người đây không phải tìm tội chịu à? Loại thời điểm này muốn bay, phỏng chừng đầu kia bạch hổ nhưng sẽ không đáp ứng. Quả nhiên, cùng Diệp Chi Thu dự liệu đồng dạng. Bạch hổ hồn thú nhìn xem bay lên không Tuyết Thanh Hà. Trong hai con người toát ra vẻ hài hước. Tại Tuyết Thanh Hà bay lên không nháy mắt, nó không đi quản đứng tại vậy không động Diệp Chi Thu. Ngược lại thân thể đột nhiên nhảy một cái, hổ chảo lộ ra, hướng về đã bay lên mười mấy mét cao Tuyết Thanh Hà rút đi. Vạc nước như thế lớn hổ trưởng. Cái này nếu là không có phòng ngự chút nào bị quất trúng. Phòng trừng coi như là lấy Diệp Chi Thu thể chất cường hãn phòng trừng cũng sẽ không dễ chịu. Huống chi Tuyết Thanh Hà. Hồ trưởng mang theo mắt trần có thể thấy vù vù kình phong. Không gian giống như là bị một chảo lực lượng xé rách. Uy lực khủng bố. Tuyết Thanh Hà thấy vậy. Khóe miệng toát ra một vòng đắng chát. Đầu này ngu xuẩn hổ trên mặt đất như thế lớn một cái không động tới ngươi không đi đập. Tới tìm ta làm gì? Thời khắc nguy cơ, Tuyết Thanh Hà không kịp làm tiếp ẩn tàng. Lúc này hắn hai mắt ngưng lại, trên mình tràn ngập ra màu vàng nhạt thánh khiết quang mang. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí tức tại hắn quanh thân tràn ngập vây quanh. Nguyên vốn còn muốn đi lên giúp một cái Diệp Chi Thu. Nhìn thấy một màn này, nháy mắt dừng lại tay. Đây cũng là sử dụng lục dược thiên sứ năng lực a. Đều nói lục dược thiên sứ là đại lục mạnh nhất võ hồn. Không biết rõ có cái gì đặc biệt. Diệp Chi Thu ở phía dưới có chút hăng hái nhìn xem. Bạch hổ hồn thú ngược lại là không Diệp Chi Thu nghĩ nhiều như vậy. Dù cho trước mắt cái này tiểu bất điểm có vẻ như khí tức tăng lên rất nhiều, nhưng dưới cái nhìn của nó, vẫn yếu đáng thương, hổ chảo khí thế không giảm mảy may, cùng Tuyết Thanh Hà càng ngày càng gần. Thứ hai hồn kỹ, hư vô chi dực, Tuyết Thanh Hà sử dụng lục dực thiên sứ võ hồn lực lượng phía sau. Tựa hồ cả người khí chất đều biến đến có chút khác biệt. Cao quý thánh khiết khí tức tràn ngập, đối mặt với hướng mình rút tới hổ chảo, sắc mặt thủy chung bình tĩnh như thường. Hổ chảo liệt không, đột nhiên theo phiêu phù ở giữa không trung Tuyết Thanh Hà trên mình xẹt qua. Không có trong dự liệu máu tươi bắn tung tóe, Tuyết Thanh Hà cả người giống như là ở vào một thời không khác đồng dạng. Hổ chảo tựa như không có chút nào chạm đến thân thể của hắn. Diệp Chi Thu ngẩn người, hắn phát hiện chiêu này khá giống là Obito mang Gekio Seragon trốn vào hư vô. Chỉ bất quá, hiệu quả có vẻ như không tốt như vậy mà thôi. Obito có thể tùy thời tùy chỗ trốn vào hư vô, miễn dịch đại bộ phận công kích, mà Tuyết Thanh Hà chiêu này, nhìn lên ngược lại là không biến thái như vậy. Lúc này hắn chỉ là dùng như vậy một cái hồn kỹ mà thôi. Sắc mặt liền là đã có chút tái nhợt. Trên thực tế cùng Diệp Chi Thu suy đoán không sai biệt lắm. Tuyết Thanh Hà chiêu này hư vô chi dực, có thể đem chính mình ngắn ngủi trốn vào trạng thái hư vô. Nhưng cái này không phải chân chính hư vô. Hắn cần lấy hồn lực đi triệt tiêu cái kia một bộ phận vốn nên bị thương tổn. Một chiêu này dùng, nếu là cùng hắn hồn lực không sai biệt lắm người đánh, vậy khẳng định có thể xem như thần kỹ, bẩm sinh đứng ở thế bất bại. Nhưng nếu như gặp phải một vị cấp 95 trở lên phong hào đấu la, tỉ như kiếm đấu la dạng kia, rất có thể một chiêu đi qua, liền để hắn hao hết sạch thể nội hồn lực, thậm chí trực tiếp tại trong hư vô tử vong. Tổng thể tới nói, đây là một chiêu bảo mệnh dùng hồn kỹ, cũng coi là rất tốt. Tuyết Thanh Hà tuy là lợi dụng một chiêu này tránh thoát bạch hổ hồn thú gắng sức một chảo, nhưng chính mình cũng rõ ràng có chút không dễ chịu, thể nội hồn lực nháy mắt đi xuống gần một nửa. Không kịp nghĩ nhiều, Tuyết Thanh Hà thừa dịp bạch hổ hồn thú giữa không trung một chảo dành thời gian, thân hình có chút bất ổn, chính giữa tại rơi xuống thời điểm, phía sau hai cánh chấn động, thân thể lập tức bắt đầu nhanh chóng nâng cao. Chỉ cần hắn bay đủ cao, bạch hổ loại này không cánh hồn thú liền không làm gì được hắn. Không thể không nói, Tuyết Thanh Hà đối chiến cơ hội nắm chắc thật bắt rất tốt. Như bạch hổ không có công kích từ xa thủ đoạn, lần này vẫn thật là bị hắn chạy thoát rồi. Nhưng mà, bạch hổ thật không có công kích từ xa thủ đoạn sao? Tinh La Hoàng thất đái gia truyền thừa bạch hổ võ hồn, thế nhưng có không ít công kích từ xa thủ đoạn, tỉ như bạch hổ liệt quang ba. Chính giữa tại rơi xuống bạch hổ hồn thú phát hiện mình rõ ràng bị cái này tiểu bất điểm đùa nghịch một đạo, lập tức khó chịu, còn tại rơi xuống nó, không đợi thân hình ổn định xuống, liền mở cái miệng to ra. Một đạo như là có thể đem không gian đều chia hai nửa năng lượng màu nhũ bạch cột sáng bỗng nhiên theo nó giữ tợn miệng hổ bên trong phun ra, hướng về đã bay lên không gần cao hơn 30 mét Tuyết Thanh Hà đánh tới. Cái này một đạo quang trụ đường kính có tới hơn 2 mét, đầy đủ đem Tuyết Thanh Hà cả người đều bao trùm tại bên trong. Hơn nữa cái này không giống như là hổ chảo phổ thông một kích, đây là tiếp tục chuyển vận hồn kỹ. Dù cho Tuyết Thanh Hà lại một lần nữa dùng ra hư vô chi dực loại này bảo mệnh hồn kỹ, phòng trừng cũng trốn không thoát tất tử cục mặt. Nếu không có bất ngờ xuất hiện, cột sáng tới thân một khắc này, liền là hắn chết thời điểm. Vẫn là chạy không khỏi ư? Tuyết Thanh Hà nhìn xem hướng về chính mình vọt tới tràn đầy năng lượng cột sáng, thê thảm cười một tiếng, cột sáng phát ra bạch mang, đem sắc mặt hắn chiếu càng là tái nhợt. Giờ khắc này Tuyết Thanh Hà ngược lại là không nghĩ nhiều cái gì. Nên nghĩ cũng nghĩ qua, hắn ngược lại có chút giống như giải thoát nhắm mắt lại. Hôm nay sau đó, đại khái cũng không cần lại đi mệt gần chết đóng vai một người khác đi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.